Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 7, quá khứ hôm qua P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He he, mình đã đúng hứa nhoa. Action, nó tức giận vô cùng nói. Mì hãy nhớ câu nói đó của mình, sau này đừng hối hận. Cậu nghe vậy liền nói. Yên tâm, tôi sẽ nhớ. Mà sau này chắc chắn tôi sẽ không bao giờ hối hận vì lời mình nói. Nó, khói bay đầy đầu, tốt, mày đã thành công trong việc làm chị mày tức chuẩn bị chịu chết đi thằng em trai. Yêu quy, nó cố tình nhấn mạnh vào hai từ cuối. Cậu cười nói, tôi đâu có rảnh mà chọc tức cô, ha ha. Đột nhiên cậu ngừng cười, bất giác hít ngụm khí lạnh nói. Chị, sao không thể nào, không thể, cậu vừa nói vừa liên tục lắc đầu, nó thấy vậy thì cười nham hiểm. Sao không thể, đối với chị mày không gì là không thể nhoa em, mày xem thường chị mày quá rồi em ơi. Nó vừa nói vừa tháo lớp mặt nạ ngụy trang ra. Nó vừa tháo ra, bên trong lớp mặt nạ là một khuôn mặt hoàn toàn trái ngược. Lúc đeo xấu bao nhiêu thì giờ đẹp bấy nhiêu, mà có thể là hơn. Khi nó tháo mặt nạ ra cũng là lúc cậu chết nặng. Cậu ngồi bệt xuống đất, miệng thì lẩm bẩm, lần này chết thật rồi, chết chắc rồi, như một đứa tự kỷ. Thấy cậu như vậy nó cười nhẹ nhàng nói dịu dàng. Sao vậy em trai, vừa còn nói hùng hổ lắm mà sao giờ lại như mèo con thế? Thương em trai quá hà. Cậu nghe vậy thì càng sợ, nếu nó quát tháo thì không sao, nhưng khi nó dịu dàng là y như rằng bão tố phong ba sẽ ập đến, rất đáng sợ. Cậu cố gắng cười một nụ cười ngượng ngạo. Nó liền nói, cười thật xấu, sau này em đừng bao giờ làm diễn viên nghe chưa, vì chả lừa được ai cả. Cậu nghe vậy liền cứng đơ cả người, nụ cười cũng vụt tắt sau đó. Cậu hít một ngụm khí lạnh lấy hết can đảm nói, được rồi, chị muốn chém muốn giết như thế nào cũng được, vì chị em đều chấp nhận. Nó nghe vậy liền cười nửa miệng. Sao em nghĩ chị xấu thế? Em nỡ lòng nào làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ dễ bị tổn thương của chị cơ chứ? Cậu nghe vậy cơ mặt cứng đơ, khóe môi bất giác giật giật. Đúng là, cái bà chị chết tiệt này. Nhưng rồi rất nhanh lấy lại phong độ cậu nói. Thế là chị không truy cứu chuyện trước kia phải không? Nó nghe vậy thì nói. Đương nhiên, rồi nó cười nghĩ, là không, he he, sau đó nó bước vào bếp. Còn cậu nghe vậy liền cảm thấy hạnh phúc như đang bay ở 9 tầng mây, nhưng ngay sau đó cậu lại dùng mình rơi xuống 19 tầng địa ngục vì câu gọi vọng ra. Em trai yêu quý ơi, chắc giờ chưa ăn đâu nhỉ? Cậu nghe vậy liền nói. Em ăn rồi, nó nghe vậy tiếp lời. Cũng lâu ta chưa ăn cơm cùng nhau rồi nhỉ, vào ăn cơm tối cùng chị đi, hôm nay chính tay chị nấu cho em đó, ngon lắm, hi hi. Cậu nghe vậy uống ngụm nước bọt nói. Nhưng, nó nghe vậy liền cười nham hiểm nói. Không nhưng nhị gì hết, nếu em không ăn hết chỗ này thì chị không biết sẽ làm gì tiếp đâu, he he. Cậu nghe vậy đành ngậm ngùi vào bếp ăn cơm chính tay. Chị yêu, mình lấu, vừa ăn vừa chảy nước mắt nước mũi tùm lum. Nó thấy vậy nhếch mép cười nói. Thế nào, không ngon à, sao chảy nước mắt tùm lum tùm la hết sức vậy? Đùa gì chứ, nó cái gì cũng giỏi, chỉ mỗi cái nấu ăn là dở tệ. Thức ăn có đủ mọi mùi vị luôn, vừa ăn thì cay phun lửa, nuốt xuống cổ thì mặn hơn muối, đi một đoạn thì ngọt khé cổ, xuống dạ dày thì ruột gan cồn cào chua loét. Nói chung là cực kỳ đáng sợ, không gì tả nổi, cuộc đời của cậu đến giờ chưa ăn món gì kinh khủng hơn món này. Nhưng cũng phải công nhận là nó tài thật, nấu một món mà ra đủ mùi vị khác nhau. Mặc dù món ăn kinh khủng là thế nhưng cậu vẫn phải dối lòng. Đâu muốn gặp anh Diêm sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng không biết chứ, riêng chị yêu của cậu là còn nhiều trò đáng sợ lắm đấy, là còn nhẹ. Cậu lau nước mắt nước mũi lắc đầu rồi ngẩm lên cười ngượng nói. Chị nấu rất ngon, em ăn mãi không ngán. Nó nghe vậy cười nguy hiểm, thế để chị nấu tiếp cho em ăn nhé. Cậu nghe vậy ra sức lắc đầu, đùa chứ, nếu ăn thêm thì cậu chỉ còn nước xuống gặp anh Diêm á. Thấy cậu ra sức lắc đầu, nó giả mếu máo nói. Sao thế, chị nấu ăn không ngon à? He he, xem từ giờ ngoan chưa em? Nghe vậy cậu gật đầu như gà mổ thóc, nhưng sau lại lắc đầu lia lịa. Nhìn cậu mà nó buồn cười thằng, em trai yêu quý, của nó cũng có lúc ra nông nỗi này đây, thật là vui mà, ha ha. Nhưng nó vẫn chưa hả dạ, vì thằng em ba lần tám lượt đều chọc nó điên tiết, vì vậy nó quyết tâm trêu thằng em trai song sinh của nó tiếp cho vui. He he, chết với chị mày nhoa em, cậu cứ mười, thì ăn một muỗng cơm nhìn giống như đi đánh nhau không hà khổ kinh khủng, nhưng nó lại rất vui. Xiêm, thở dài, tội nghiệp Vin. Vin, mồm sưng đỏ mắt cay xè, tại mày chứ tại ai, tội nghiệp cái xít. Xiêm, cười nham hiểm, ok không tội, cây, thế thì hành tiếp. Vin, sợ hãi, đại nhân xin tha mạng, là tôi nói sai, hô hô. Min, hào hứng, yes, ta rất thích, tiếp đi, ta thấy chưa đủ. Xiêm, lắc đầu ngao ngán, tội nghiệp Vin có một người chị như Min Hai. Vin, gật đầu lia lịa, đúng đúng. Min, tức tối, các mi nói gì hả? Siêm, Vin, ngây thơ vô số tội, chúng em nói gì, Min? Sôi máu ta giết các mi. Siêm, xách dép chạy, I, em sorry, b he he. Min, bốc khói, ta giết mi con ti gì đáng chê ttt. Đột nhiên lòng từ bi của nó nổi lên, nó nói. Khoan đã, ngẩn lên nghe chị hỏi. Cậu nghe vậy hạnh phúc sắp khóc luôn nên liền ngẩn đầu lên. Chị muốn nói gì? Nó cười nham hiểm khiến Vin cảm thấy lạnh sống lưng, có cái gì đó sai sai nhưng cậu không biết. Nó nói, em đi lột da một người cho chị được không? Cậu gật đầu hỏi, ai? Nó, cái thằng rất đáng ghét à, nó á kiêu ngạo lắm nhoa, nói chị là xấu mà còn kêu nó nói cái gì là đã hạ thấp danh dự để nói chuyện với chị nhoa, nó còn nói chị là cái thá gì mà nó phải nghe nga, nó còn kêu chị bày đặt thanh cao nga. Thật tức mừ chị mà gặp nó, chị cho nó chết không toàn thây. Nó cố tình nhấn mạnh từng từ khiến cậu sợ hãi bất giác hít ngụm khí lạnh. Cậu nói, đấy là họ không biết chị xinh đẹp như thế nào. Bỏ qua đi chị, nó tức giận quát, bỏ cái gì mà bỏ, không thể nào đâu, hắn nhất định phải sống không bằng chết ttt. Cậu nghe vậy run cầm cập, thấy vậy trong lòng nó cười ha ha nhưng ngoài mặt vẫn hỏi thăm. Sao thế, tự dưng mặt lại xanh mét thế em trai? Cậu không nói gì chỉ lắc đầu. Sau một lúc trầm cảm nặng, cậu hiện ra cái bản mặt cún con trông thấy ghét nhìn chằm chằm vào nó. Nó tức giận, muốn cái gì thì cứ nói, sao cứ nhìn tao chằm chằm vậy, muốn ăn đòn phải không hử? Cậu nghe vậy liền trở lại mặt ban đầu nhưng kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào. Cậu nói bằng giọng ngọt xớt, a hát chị ơi, nếu là em chị có bỏ qua không? Nó nói, đương nhiên là không rồi, nhưng chị sẽ nhẹ tay he he. Cậu nghe vậy run cầm cập lạnh cả sống lưng hỏi. Nhẹ, là nhẹ, như thế nào? Nó nói, he he, chị sẽ giày vò em hết 4 tiếng thôi. Cậu hỏi, giày vò ra sao? Nó nói, nhốt vào chuồng rắn ma Farik 1 tiếng cho nó cắn he he sau tính sau. Cậu nghe vậy liền đứng dậy nói, thế được rồi. Nó hỏi, đi đâu thế em? Cậu, ra ngồi chuồng rắn. Nó, khoan đã, ăn hết rồi hẵng vào he he. Cậu mặt miếu máu, chị này sao chị ác với em thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng dòng máu mà hu hu đã bắt em vào nơi mà em sợ nhất rồi, còn bắt em ăn thứ đáng sợ này sao? Nó, giờ hỏi lần cuối có ăn không để chị còn biết mà dùng chiêu khác he he. Cậu nghe vậy liền ngồi xuống nói. Không cần đâu em ăn hu hu, nhoàng, nhoàng, hức, hức. Cậu vừa ăn vừa khóc thật tội nghiệp nên nó thương tình nói. Được rồi, không cần ăn nữa, đi chịu phạt đi. Cậu nghe vậy mặt hớn hở cười tâu toét. Thanh mi sister hi hi, nó nhìn cậu vui vẻ đi mà ngao ngán lắc đầu nhưng trên môi lại nở nụ cười ấm áp. Nó nói nhỏ, thật đúng là, nó đột nhiên nghĩ, lạ nhỉ, sao mình bắt nó vào nơi nó sợ nhất nó lại vui đến vậy cơ chứ, chẳng lẽ cơm mình nấu đáng sợ thế sao? Vin, yes, thật sự cơm chị nấu vô cùng khó ăn. Siêm, chu choa ơi, hôm nay gan dữ dám chê cơm Min luôn. Vin, giờ nắm đấm e hèm, điều tao nói là sự thật nhưng tao cấm mày không được nói ra nghe chưa? Siêm, lùi lùi, anh nói sự thật thì cần gì phải sợ, e hèm, chị Min ơ, chưa kịp nói đã bị Vin bịt miệng. Min, gì vậy Siêm? Vin, bối rối, không có gì đâu chị. Min, ừ vậy thôi à, mà tí vào ăn cơm chị nấu. Siêm, Vin, lắc đầu nguôi nguẩy, không cần đâu chị, bọn em có việc đi gấp bi chị. Chuồn, tua nhanh một tiếng sau. Sau khi Vin chịu phạt xong thì giờ người không ra người, ma không ra ma. Thì cậu là quỷ hút máu mà lại. Đầu rối bù xù, chân tay ống thấp ống cao, tan tành lát bét, mặt nhem nhúc, nhìn thấy thương, cơ quai hàm cứng đờ. Đương nhiên cười một tiếng đồng hồ chả thế. Nó cất giọng, e hèm em trai, em đã qua 2 tiếng đồng hồ rồi, còn 2 tiếng nữa, chúc mừng em. Chắc mọi người thắc mắc vì sao mới 1 tiếng mà Min kêu 2 phải không, nguyên do là 1 tiếng ăn cơm nữa. Cậu mệt mỏi chẳng thèm liếc nó một cách, ngồi thẳng xuống ghế luôn. Nhìn thấy vậy nó tức phun khói luôn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Nó nói, em trai à, em chăm sóc cho chị con này nhé. Cậu, ok con gì? Nó, mèo. Cậu nghe vậy liền bật dậy như cái lò xo chạy vào phòng. Nó ở ngoài cười ha ha vì cậu chạy vào phòng rồi la lên. À, bà chị chết tiệt này. Nó thì ở ngoài cười sặc sụa nói. Ha ha, chị biết, ha ha, mày sẽ chạy vào phòng mà. Ha ha, nên chị để vào đó trước rồi. Ha ha, sau một tiếng nó mở cửa phòng xem thì đột nhiên một vật thể lạ chạy đến ôm chân nó. Mới đầu nó tưởng ai định đạp nó ra thì phát hiện đó là cậu em trai. Yêu quy, của mình, cậu ôm khư khư chân của nó, khiến nó bực nói. Bỏ ra, cậu lắc đầu nguôi nguẩy. chị ơi tha mạng, làm ơn, hức, đưa chúng đi đi, làm ơn, nó nhìn cậu bây giờ cảm thấy thật tội. Miêu tả chút nhé, mặt thì nước mắt nước mũi tùm lum, máu be bét do mèo để lại, quần áo tả tơi không còn gì để nói, người thì ôm khư khư vào nó thảm hại vô cùng. Tóm lại, còn gì là vẻ đập choai ban đầu giờ nó còn hơn cả ăn mày. Nó thấy vậy liền cười tô toét nói, ha ha, ok, chị tha, ha ha, không chịu nổi rồi, ha ha, buồn cười chết mất, ha ha, cậu thấy vậy quê vô cùng mặt đỏ phừng phừng hơn quả gấc luôn. Nó biến một cái đàn mèo biến mất không một dấu vết. Rồi nó dùng phép thuật trị thương cho cậu vì không muốn để người khác biết. Xong việc nó nhìn lên đồng hồ thì đã 4 giờ sáng nên nó quyết định đi ngủ một giấc xong thì đi gọi con heo dậy. Dừng hồi tưởng, chú thích, chấm, rắn Mafarik là loại rắn chuyên cực độc nọc độc của chúng gây cười có người còn cười đến chết mà Vin sợ nhất là bị gây cười nên rất sợ rắn Mafarik. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo là loài động vật mà Vin sợ nhất cũng là điểm yếu của Vin do chúng mềm mại mượt mà hay quấn người gây nhột và khi vứt ra nó sẽ cào người mà Vin thì rất coi trọng sắc đẹp hồi nhỏ từng bị mèo cào đến phát sốt hơn tháng mới khỏi nên bị ám ảnh sợ mèo. En, chương 7, thế là cuộc nhớ lại hành trình hành người trong quá khứ đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe he he bi bi. Hết chương 7, nhàm chán quá phải không mọi người hu hu xiêm thấy mình chả có khiếu viết văn cái gì cả hụ. TT có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ, thanh mọi người đã đọc. Cúi đầu, cách chương.